Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, rơi vào tay giặc Bình Dương. Tống biệt Kiều Vũ Thần về sau, Dư Tư ngay lập tức trở về chuyên mới phòng căn cứ. Toàn bộ phòng ngự tuyến bị hắn về phía trước đè ép 10 dặm. Tại tỉnh Dương ngoài trụ sở hắn còn an trí trạm canh gác dò xét. Như vậy có thể chuẩn xác hoàn toàn chính xác nhận thức hải thú hành động. Hải Mạt Lị thì là trở về cố đô Mạc Thành. Nàng để lại 10 người phụ trợ Dư Tư. Ở trong đó có đấu giả, có phong ấn người, có 10 người này phụ trợ. Có thể làm cho Dư Tư chỗ an trí phòng ngự tuyến càng thêm củng cố. Kiều Vũ Thần ngồi ở Vân Trung Hạc trên lưng, cầm trong tay lấy thịt khô tại ăn lấy. Tiếp nhiệm vụ đến nay đã qua 6 ngày rồi. Hắn còn sót lại dư 4 ngày thời gian. Hắn yên lặng ở ăn lấy thịt khô, không chút nào để ý tới sau lưng cái kia châm đâm bình thường ánh mắt. Hắn không cần không nghĩ đã biết rõ phía sau mình là dạng gì một cái tình huống. Sự thật cũng như hắn suy nghĩ, sau lưng hắn, Lô Ly Vân Song Mâu đều nhanh muốn chảy ra nước rồi, mà bên miệng còn không ngừng có óng ánh chất lỏng nhỏ xuống. Một cái xinh đẹp quá phận tuổi trẻ thiếu nữ, cái này một bộ trạng thái xuống, quả thực là một loại khác thường hóa, vẽ, phong, hấp trượt. Hấp trượt, tại Lô Ly Vân liên tục hấp hồi trở lại nước miếng của mình. Cùng với cái kia không ngừng biến lớn nuốt âm thanh cùng, xì xào, trong tiếng kêu. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ý thức khẽ động, một khối lớn thịt khô xuất hiện tại Kiều Vũ Thần trong tay. Sau đó Kiều Vũ Thần hướng sau lưng vứt ra đi qua. Lô Ly Vân động tác rất nhanh tiếp được này một khối lớn thịt khô. Sau đó trước tiên tựu cắn xuống dưới. A, ăn ngon. Nghe đằng sau vừa ăn còn một bên lên tiếng đã nói ăn động tĩnh. Kiều Vũ Thần trên mặt khó được lộ ra một vòng ôn nhu dáng tươi cười đến. Hắn hay là rất cảm kích Lô Ly Vân. Trước khi tại tỉnh Dương căn cứ, hắn lâm vào điên thời điểm. Nếu không phải Lô Ly Vân dù cho xuất hiện trùng kích tâm linh của hắn, chỉ sợ hắn đã giữ nhiều lành ít rồi. Ở đâu còn có thể an ổn ngồi ở chỗ này. Lô Ly Vân tại Vân Hồ Trung xem như một cái trường hợp đặc biệt rồi. Vốn Vân Hồ tựu có được lấy tâm linh loại năng lực, mà Lô Ly Vân rõ ràng còn là một cái hỏa Vân Hồ. Cái này cực kỳ hiếm có. Như vậy huyết mạch tại Vân Hồ nhất tộc Trung tuyệt đối là đẳng cấp cao tồn tại. Cũng là Vân Hồ tâm linh loại năng lực. Lại để cho Kiều Vũ Thần thuận lợi đào thoát tâm linh trầm luân. Còn thuận lợi tấn cấp, Vân Trung Hạc tốc độ phi hành cực nhanh, chung quanh mây mù rất tốt cản trở trước mặt mà đến phong. Này đây Kiều Vũ Thần cũng không cảm thấy khó chịu, đem làm bọn hắn xuất hiện tại Bình Dương căn cứ không vực thời điểm. Kiều Vũ Thần mới phát hiện vài ngày thời gian, Bình Dương căn cứ đã đại biến dạng. Từ không trung nhìn lại, Bình Dương căn cứ khắp nơi đều là hỏa diễm bốc lên. Không biết là bó đuốc nhen nhóm, hay là có được hỏa hệ dị năng lực giác tỉnh giả tạo thành. Mà ở Bình Dương trong căn cứ đại lượng zombie tràn ngập ở trong đó. Mà những đại zombie đều rất có ý thức tránh thoát lửa cháy khu vực. Bình Dương căn cứ xa xôi một chỗ kiến trúc chỗ. Y nguyên còn có chiến đấu tại phát sinh, đây là một tòa cũng không cao cao ốc, bên ngoài nhìn lại chỉnh thể chỉ có 6 tầng, mà những cái kia zombie ở chung quanh không ngừng vây tụ tới. Đồng dạng không hoàn toàn ở tao ngộ lấy công kích, tại cao ốc cuối cùng, có một cái cửa ra vào, tại cửa ra vào chỗ, vài đầu tướng mạo quái dị sinh vật đang tại không ngừng công kích những cái kia vọt tới zombie. Cường đại công kích không ngừng đem những cái kia zombie bắn cho kích bay ra đến. Kiều Vũ Thần trên không trung đem một màn này xem tại trong mắt. Chỉ là hắn chứng kiến những cái kia quái vật thời điểm. Chân mày cau lại, hắn không cách nào phân biệt những này quái vật là địch là bạn. Dưới tình huống như vậy, hắn đành phải lại để cho Vân Trung Hạc quanh quẩn trên không trung, mà cũng không có lựa chọn trực tiếp rơi xuống. Nhà này cao ốc dưới mặt đất, nhưng thật ra là một cái ẩn nấp phòng thí nghiệm, mà ở trong đó đúng là Bình Dương căn cứ vì nghiên cứu chuyên môn thiết lập địa điểm. Dưới mặt đất thiết lập rất nhiều trọng kim loại đại môn. Nguyên bản bọn hắn cho rằng tại đây phòng ngự có thể không sơ hở tí nào. Mà khi những cái kia đẳng cấp cao zombie xinh xinh xé rách phía ngoài cùng tầng kia phòng ngự thời điểm, bọn hắn mới biết được đây là 10 phần sai sự tình. Bọn hắn rất cao đánh giá tại đây phòng ngự. Lần này làm sao bây giờ? Chúng ta sợ là trốn không thoát đi. Một gã phòng thí nghiệm nhân viên công tác vẻ mặt cầu xin nói. Ra, ăn mặc bạch sắc áo dài nữ nhân mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Đem còn lại thí nghiệm thể toàn bộ phóng xuất. Chúng ta trốn vào tận cùng bên trong nhất an toàn phòng đi. Áo khoác trắng nữ nhân đương nhiên muốn tức giận. Vài ngày trước nàng tựu đã từng hướng cao tầng xin sử dụng thí nghiệm thể tác chiến. Thế nhưng mà cao tầng tại chỗ đem nàng cho cự rồi. Thụ lấy kiềm chế, nàng không cách nào tự hành làm chủ. Nhưng là nàng rất sáng suốt ẩn núp tại trong phòng thí nghiệm. Đem làm bên ngoài zombie quy mô tiến công lúc tiến vào. Bình Dương căn cứ cao tầng lập tức luống cuống. Bọn hắn chiến lược hoàn toàn không cách nào ngăn cản zombie quy mô tiến công. Bình Dương căn cứ tối cao chiến lực, một gã 5 cấp võ giả dẫn đầu 6 gã 4 cấp võ giả ý định đến bắt giặc trước bắt vua. Cường đại sức chiến đấu lại để cho bọn hắn đều nhẹ nhàng tìm không thấy Nam Bắc rồi. Một đường bên cạnh trốn biến giết vọt tới zombie nữ vương trước mặt. Khi thấy ổn thỏa tại cỗ kiệu thượng zombie nữ vương, 7 người không chút do dự giết đi qua, vốn cho rằng có thể như vậy chung kết cái này đầu zombie nữ vương. Có thể kết cục lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. 7 người liên thủ đều không có có thể tại zombie nữ vương trong tay đi qua 10 chiêu. 7 người này đại biểu Bình Dương căn cứ tối cao sức chiến đấu. Tại tìm đường chết bình thường chết ở zombie nữ vương trong tay về sau. Bình Dương căn cứ đã bị những cái kia zombie một đường đầy. Một mực nghiền áp đến Bình Dương căn cứ tổng bộ. Cái lúc này những cái kia cao tầng đã không đường có thể trốn chạy. Bình Dương căn cứ cao tầng bị diệt. Đại lượng zombie tràn vào đến. Phòng thí nghiệm đồng dạng cũng nhận được zombie vây quanh. Làm như chủ nhân của phòng thí nghiệm. Áo khoác trắng nữ nhân lập tức hạ lệnh phóng thích thí nghiệm thể. Vì an toàn để đạt được mục đích, nàng không có dám để cho phóng thích toàn bộ thí nghiệm thể đi ra. Chỉ là phóng ra một bộ phận, mà cái này một bộ phận thực sự không có có thể hoàn toàn ngăn cản được zombie tiến công. Rơi vào đường cùng, áo khoác trắng nữ nhân mới rơi xuống như thế mệnh lệnh. Đem làm Kiều Vũ thần chứng kiến phía dưới tình cảnh thời điểm. Một đám người đã rút lui khỏi đã đến chỗ sâu nhất an toàn phòng. Mà những cái kia quái vật như bọn hắn mong muốn cùng zombie chiến đấu đã đến cùng một chỗ. Không trung bên trong, Kiều Vũ Thần cực lực đem phía dưới tình huống nhìn rõ ràng. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Bình Dương căn cứ cửa lớn chỗ thời điểm, tim đập cũng không khỏi lọt nửa nhịp, bởi vì cửa lớn chỗ cỗ kiệu lên. Zombie nữ vương ánh mắt chính theo dõi hắn phương hướng xem. Nguyên bản Kiều Vũ Thần cho rằng chỉ là trùng hợp. Có thể hắn lại để cho Vân Trung Hạc di động khoảng cách về sau. Zombie nữ vương ánh mắt như trước theo sau hắn di động. Để cho nhất Kiều Vũ Thần xác nhận chính là. Zombie nữ vương khóe miệng rõ ràng còn chứa đựng dáng tươi cười. Lại là một đầu zombie vương giả. Trước khi rõ ràng không có phát hiện, lần này thật đúng là chơi đại phát, thật muốn đánh mà bắt đầu. Có thể hay không chiếm được bỏ đi, thật đúng là cái không biết bao nhiêu a hát. Kiều Vũ Thần không khỏi châm trước, mà bắt đầu. Hắn đối với chính mình chiêu số tự nhiên hiểu rõ vô cùng tinh tường. Chỉ là phía dưới zombie số lượng thái quá mức khổng lồ. Hơn nữa nhìn ra xuống. hắn cũng đã phát hiện, ở trong đó có đại lượng đẳng cấp cao zombie tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.